Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4236, chương 4239. Đến. Tại không thể rời đi U Ma Cốc tình huống phía dưới. Cao Thịnh Thiên vì thí nghiệm chính mình luyện chế ra đến kịch độc. Thế mà chuyên môn trong U Ma Cốc những cái kia thành trấn bên trong đi bắt người tới thử nghiệm. Phải biết, U Ma Cốc bên trong thành trấn tuy nói không ít, cần phải so với các đại tông môn, vậy liền thật không thể so sánh, một phần ngàn vạn số lượng đều không có. Huyết Nguyệt Ma giáo người mặc dù giết chóc quen tay, nhưng là bọn hắn đối với mình địa bàn người bình thường lại là nghiêm cẩn tùy ý giết chóc. Bọn hắn mặc dù thị người bình thường làm kiến hôi, nhưng cao tầng nhưng cũng rất rõ ràng, muốn để Huyết Nguyệt Ma giáo kéo dài tiếp, người bình thường cơ số là ắt không thể thiếu. Cho dù là dạng này, Cao Thịnh Thiên bởi vì muốn thử độc, cũng không biết bị hắn giết bao nhiêu người. Kỳ thật hắn cũng là hơn 2000 năm trước, từ người bình thường ở trong đó tuyển ra đến, liền ngay cả chính hắn đồng hương người, đều bị giết một nhóm lớn, tất cả đều là trước kia cùng hắn không quá hòa thuận. Cũng không tính thật sự có thù, thậm chí tính cả nhân gia người nhà đều cho giết sạch. Chuyện này Huyết Nguyệt Ma giáo cao tầng cũng đã nói hắn. Bất quá cũng là bởi vì hắn coi như khắc chế, tăng thêm tự thân luyện độc thiên phú xác thực rất mạnh, cho nên cao tầng cũng chỉ là hơi thêm hạn chế mà thôi. Trên thực tế, luyện độc cũng không phải là nhất định đang cần dùng người tới thử độc. U Ma Cốc phạm vi như thế lớn, bên trong có rất nhiều sơn mạch, thần thú số lượng cũng không ít, nhưng cái này Cao Thịnh Thiên chính là thích dùng người để thí nghiệm, từ vừa mới bắt đầu, sát tính liền rất nặng, hắn tại Huyết Nguyệt Ma giáo cũng không có mấy người bằng hữu. Liền ngay cả Ngô Hãm Quân đều không thế nào nguyện ý cùng loại người này đi quá gần. Không có gì cảm giác an toàn, Cao Thịnh Thiên sở dĩ hơn 10 ngày sau đó mới tới, cũng là bởi vì đi đồ sát một cái môn phái nhỏ. Toàn bộ hạ độc chết, không có để lại một người sống. Linh Sơn Tông bên trong, lúc này lòng người bàng hoàng, không chỉ có là Linh Sơn Tông. Người bình thường cũng đã biết tin tức này, cửa thành bây giờ đã phong tỏa, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Trên tường thành, Mạc Vân Phương cùng đại trưởng lão Lam Phong đứng sóng vai, chính nhìn xem tường thành bên ngoài phong quang. Đương nhiên, bọn hắn nhìn cũng không chỉ là phong cảnh mà thôi, quan trọng hơn chính là đang lo lắng Huyết Nguyệt Ma giáo người lúc nào sẽ giết tới. Đối với toàn bộ trong thần giới ương khu vực các đại tông môn đến nói, bây giờ Huyết Nguyệt Ma giáo xem như tiểu đả tiểu nháo, song phương cũng là lẫn nhau có tổn thất, nhưng đối với Linh Sơn Tông bực này trung đẳng thế lực đến nói, đó chính là tại độ sinh tử chi kiếp. Mạc trưởng lão, ngươi nói lần này nếu quả thật có không ít Huyết Nguyệt Ma giáo cường giả tới đối phó chúng ta Linh Sơn Tông, chúng ta có thể đỡ nổi sao? Lam Phong trong lòng vẫn là rất lo lắng, mở miệng hỏi, khó mà nói. Hiện tại vấn đề lớn nhất chính là, chúng ta không biết bọn hắn đến bao nhiêu người, đều có cao thủ gì. Nhưng là bình thường tới nói, không thể lại đến quá nhiều cường giả. Dù sao bọn hắn bây giờ cũng còn lâu lắm mới khôi phục nguyên khí. Mạc Vân Phương lắc đầu. Bây giờ Linh Sơn Tông đại đa số đệ tử đều đã trở lại trong tông môn. Đối với ngoại giới tin tức liền biết càng ít, bọn hắn chỉ có thể chờ đợi. Cái này Huyết Nguyệt Ma giáo thực tế quá mức khổng lồ, tăng thêm lại có U Ma Cốc, căn bản không có biện pháp hoàn toàn hủy diệt. Cái này mãi mãi cũng là thần giới một cái u ác tính a. Lam Phong tiếp tục cảm thán, khả năng trên thế giới này có quang minh, liền nhất định sẽ có hắc ám đi. Nhìn, bọn hắn đến rồi. Mạc Vân Phương vừa nói, một bên chỉ hướng nơi xa, bên kia đang có hơn 100 người, nhanh chóng hướng Linh Sơn Thành mà tới.